Chương 3. 252 không phải độc dược. Nghĩ đến ở tại nhỏ bình trên trấn giữ khuôn phép cả đời cha mẹ, rơi xuống khấu hoàng trấn trong tay, không biết trải qua bị cái gì dạng tra tấn, tiểu mập mạp trong lòng một cơn tức giận liền phủi đất đi lên sông lên. Một tay nắm chặt lên nằm dưới đất khấu hoàng trấn, không nói lời gì hai nắm đấm hung hăng rơi vào trên miệng của hắn, ngươi nói đem cha mẹ ta bắt đi nơi nào ngao, a khấu hoàng trấn căn bản không nghĩ tới, chính mình mang đủ nhiều người như vậy đến đây kiếm chuyện. Kết quả sẽ còn bị tiểu mập mạp cho đánh khóc cha gọi mẹ. Người đôi kia vô dụng cha mẹ, ta hơi thi điểm hình, liền chơi chết bọn họ. À, ngao khấu hoàng trấn một câu phủ lạc, chợt cảm giác trên cánh tay rơi dưới một cây ngân châm, nháy mắt cảm thấy toàn thân cảm giác đau tựa hồ bị làm lớn ra vô số lần, từ huyết quản đến từng cái mảnh khảnh tiểu mao lỗ, đều liều mạng hướng về hắn gào thét lên đau đớn hai chữ. Khấu hoàng trấn không khỏi trên mặt đất qua lại quay cuồng lên. Hắn thực sự đau quá kiểu một lánh mắt nhìn trên mặt đất dường như một con chó chết chuyển đến hồi lăn lộn nam nhân, tiến lên một cước nặng nề mà đá vào ngang hông của hắn, người ở đâu? Tại chúng ta khấu ra trong địa lao. Tiểu mập mạp không nói hai lời, co cẳng liền hướng ngoài cửa phóng đi. Mấy vị đạo sư vừa vặn đến cửa, trong lúc nhất thời có chút sợ sệt hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì phía trước bọn họ cầm linh trà sau liền mỗi hồi mỗi phòng ngưng thần tu luyện trong chốc lát. Muốn thừa dịp cỗ này linh trà sức lực, nhiều tu luyện một hồi, lại không nghĩ rằng chỉ có ngần ấy nhi thời gian, lại xảy ra chuyện tiểu mập mạp cha mẹ bị khấu ra người chụp tại trong địa lao. Thích Huyên Huyên lo lắng nói, chúng ta muốn bồi hắn cùng một chỗ đi xem một chút. Các ngươi lưu ở chỗ này. Vệ Vu đạo sư lên tiếng ngăn cản đám người, chúng ta mấy cái đi qua nhìn một chút là được rồi, các ngươi cố gắng ở lại, đừng có lại gây chuyện. Tiêu Mục thấy Vệ Vu tiến lên nói người. Liền một cước nặng nề mà đá vào khấu hoàng trấn trên bụng. Tên kia bị đau há to miệng, kết quả lại chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, hình như có một vật từ trong cổ của mình tuột xuống. Khấu hoàng trấn cũng không phải cái kẻ ngu, hắn lập tức liền thấy không tốt. Đây đại khái là kiều mục cho hắn phục dụng cái gì độc dược khấu hoàng trấn muốn liều mạng đem nuốt vào đi độc dược cho hẹ đi ra. Chỉ tiếc, vật kia cửa vào tức tan, cho dù là hắn nhả đến nửa đêm, cu nở dê sẽ không vứt đi ra nửa phần. Vệ Vu sững sờ phía dưới, cu nở dê không nói thêm cái gì, nhấc lên khấu hoàng trấn người này, liền cùng cái khác bô nở tên đạo sư cùng nhau đuổi theo tiểu mập mạp mà đi. Những người còn lại lưu trong phòng, cu nở dê không khỏi tâm có lo lắng. Có đạo sư dẫn bọn hắn đi xông cái này khấu ra, hẳn là không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đi. Thích Huyên Huyên thì thầm một câu. Mỗi người thần sắc đều có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới cái kia khấu hoàng trấn đúng là như thế một người ngu. Bắt khấu hoàng văn phụ mâu đi uy hiếp hắn nguyên bản cũng chính là anh em trong lúc đó nhốn nháo mâu thuẫn sự tình, bây giờ ngược lại là tăng lên thành sinh tử đại thủ. Kiều Kiều, mới ngươi cho khấu hoàng trấn ăn cái gì bách thảo tiêu giao tán? Kiều Mục mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Độc dược tên này nhi nghe vào cũng không giống như là cái gì độc dược đâu. Kiều Mục lắc đầu, chúng người thần sắc toàn là hơi sững sờ. Còn tưởng rằng tại dưới tình huống đó, Tiểu Mục sẽ dưới cơn nóng giận cho khấu hoàng trấn cái thằng này hạ độc, lại không nghĩ rằng đúng là không có. Đoan Mục Thanh hơi nhấc lông mày nhẹ giọng hỏi, là thuốc gì hiệu hắn vậy mới không tin, Tiểu Kiều sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua khấu hoàng trấn này 5 lần 7 lượt khiêu khích ra hỏa.